Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Nhân sâm quả, đây chính là trong truyền thuyết cửu thiên linh vật. Theo lý, căn bản là không có lẽ tồn tại ở linh giới hoặc là ma giới bên trong. Mà là chân tiên giới mới có. Băng phách bảo xà, quả nhiên không hổ là chân ma thủy tổ. Hào phóng đến tột đỉnh tình trạng. Vừa ra tay, tựu là loại này nghịch thiên cấp bậc bảo vật. Phải biết rằng, nhân sâm quả, mặc dù đối với bọn họ những này độ kiếp kỳ lão quái vật, cũng là tha thiết ước mơ, phục dụng về sau, đối với tăng tiến pháp lực, có không tưởng được hiệu quả. Nãi Long chân nhân đã là độ kiếp hậu kỳ, có lẽ không dùng được vật ấy, nhưng tự thiên thiên tiên tử mà nói, đối với nàng ngày sau tu hành, nhưng lại có lớn lao giúp ích đấy, đem nhân sâm quả với tư cách tân hôn hạ lễ. Nhưng lại chỉ là ba kiện bảo bối một trong. Bảo xà băng phách, thật đúng là không giống đại thủ bút. Mọi người ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục. Đã thấy băng phách bàn tay như ngọc trắng một điểm. Đã đem thứ hai hộp ngọc mở ra. Một đen kịt bình ngọc, đập vào mi mắt, nắp bình mở ra. Từ bên trong đổ ra hai hạt long nhãn lớn nhỏ viên đan dược. Cũng có nhàn nhạt nhẹ hương tán phát ra. Nhưng mà ở đây trên trăm tên độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Lại không một người, có thể nhận ra được rồi. Nãi Long cũng có chút nghi hoặc, nhưng khịt khịt mũi, ánh mắt lại thoáng cái sáng đi lên. Chẳng lẽ cái này đan dược là... Đúng vậy, thiếp thân cùng bảo xà muội muội ở chỗ này cung chúc hiền phu phụ sớm sinh quý tử. Băng phách mỉm cười thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái này trong bình ngọc chỗ trang phục lộng lẫy đan dược. Tự kêu là sớm sinh quý tử, viên thuốc này đối với người bình thường mà nói, có lẽ căn bản là không đáng giá nhắc tới, cũng không có thể kéo dài tuổi thọ, cũng không thể gia tăng pháp lực, nhưng mà rơi vào Nãi Long chân nhân cùng thiên thiên tiên tử trong tay. Nhưng lại vạn kim khó cầu chi vật, giá trị to lớn, thậm chí có thể nói, còn hơn vừa mới nhân sâm quả, thiên đạo tự nhiên, đều có hắn vận chuyển quy tắc. Người bình thường nếu là trở thành thân, tự nhiên có thể sanh con dưỡng cái, sinh sôi nảy nở hậu đại đấy. Nhưng mà đối với tu tiên giả, tại đạt được di sơn đảo hải, đằng vân giá vũ năng lực đồng thời, muốn phồn diễn sinh sống, lại trở nên cũng không dễ dàng. Cấp thấp tu tiên giả, ảnh hưởng còn nhìn không ra, càng là cao giai tu tiên giả, sinh sôi nảy nở hậu đại càng là khó đến cực điểm. Như Nãi Long chân nhân cùng thiên thiên tiên tử như vậy đẳng cấp. Vậy cơ hồ là không cần nghĩ rồi. Đây là thiên đạo pháp tắc. Nếu không, như bọn hắn loại thực lực này tồn tại. Chỗ sinh dưỡng nhi nữ. Tư chất còn không ưu dị đến nghịch thiên trình độ. Mượn Quảng Hàn chân nhân mà nói. Trở thành tán tiên sau cũng là cưới một đống lớn lão bà. Nhưng mà chính hắn đều không nhớ ra được. Cố gắng bao nhiêu năm mới rốt cục có một đứa con gái hoa hoa rơi xuống đất rồi. Chính là bởi vì Tân Nguyệt công chúa đến từ không dễ. Cho nên hắn mới có thể đem hắn coi là hòn ngọc quý trên tay. Mẹ nuông chiều thì con hư giống như nuông chiều đến tột đỉnh tình trạng. Tân Nguyệt sinh ra, còn có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Nãi Long chân nhân cùng thiên thiên tiên tử chưa hẳn có như vậy vận khí. Dù sao Tân Nguyệt mẹ đẻ, năm đó chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, mà Nãi Long chân nhân thực lực cùng Quảng Hàn tử so sánh với. Chênh lệch cũng là cực kỳ bé nhỏ, thiên thiên tiên tử đồng dạng là độ kiếp trung kỳ đại năng tu tiên giả. Hai người bọn họ kết làm xong tu đạo lữ, muốn phồn diễn sinh sống, vậy thì càng thêm không dễ dàng, đây là nhất nguyên thủy thiên địa pháp tác. Cho dù Nãi Long chân nhân đã là có được lĩnh vực siêu cấp cường giả, tại cái này cản tay, như cũ là có thể làm gì, nhân lực dù sao cũng là có khi cạn sạch đấy. Tục ngữ nói, có mất thì có được, cái này trái lại, đạo lý cũng giống như vậy đấy. Độ kiếp kỳ đại năng tu tiên giả, có được dài dòng buồn chán thọ nguyên, đằng vân giá vũ, tựu như là hô hấp nhẹ nhõm, nhưng mà bọn hắn cũng bởi vậy. Khó có thể hưởng thụ đến niềm vui gia đình, phàm là sự tình không phải tuyệt đúng đích, Quảng Hàn chân nhân có Tân Nguyệt công chúa cái này đứa con gái xem như vận khí không tệ. Nhưng ngoài ra, đã có một loại thần bí đan dược theo chân tiên giới lưu truyền tới nay. Truyền thuyết, một bộ đan dược chung là hai hạt, nam nữ tất cả phục một khòa, là độ kiếp kỳ đại năng tu tiên giả, kết làm song tu đạo lữ, như trước có khả năng sinh hạ lân nhi đấy. Viên thuốc này là từ tiên giới truyền lưu chi vật, vốn là danh tự, sớm đã không có người hiểu được, bởi vì công hiệu, liền có người dùng sớm sinh quý tử đến xưng hô. Song khi năm, cũng không có đan phương lưu truyền tới nay. Một chút thành phẩm đan dược, đó cũng là giải rác có thể đếm được. Cho tới bây giờ, cơ hồ có thể nói là tuyệt tích chi vật. Biết đến tu sĩ, cái kia đều là cực kỳ bé nhỏ đấy. Là ở đây độ kiếp kỳ đại năng, cái kia cũng không có mấy người nghe nói qua. Nãi Long chân nhân tự nhiên là ngoại lệ rồi. Cũng tự khó trách hắn như thế mừng rỡ. Cái này đan dược hắn đã sớm tại lưu ý, nhưng mà lại khổ không đầu tư. Không nghĩ tới đã có người tự mình đưa lên cửa, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, đó là vô luận như thế nào, cũng không che giấu được, là một bên thiên thiên tiên tử, đó cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cái này đan dược, nàng nghe Nãi Long nói qua, tự nhiên là tha thiết ước mơ đấy, hai vị tiên tử, thật sự là quá khách khí, như thế hậu lễ, Nãi Long không cho rằng báo, xin nhận ta cúi đầu. Nãi Long chân nhân vừa nói, một bên thật sâu vái chào, thái độ đó là thành khẩn vô cùng, tê, hấp khí thanh truyền vào lỗ tai, nhưng lại chung quanh đứng ngoài quan sát những cái kia hạ khách. Nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, nguyên một đám, tự nhiên là người già mà thành tinh địa phương, Nãi Long chân nhân vừa rồi cái kia vái chào, có phải là thật hay không tâm thực lòng? Bọn hắn há lại sẽ có nhìn không ra đạo lý, cuối cùng là cái gì bảo vật, lại để cho Nãi Long chân nhân cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Phải biết rằng với tư cách độ kiếp hậu kỳ đại năng tu tiên giả, Nãi Long chân nhân tầm mắt, khẳng định cũng là cao đến không hợp thói thường, bảo vật, căn bản là khó nhập phương pháp mắt, giờ phút này lại như thế mừng rỡ, bảo xà băng phách, hai vị chân ma thủy tổ. Chắc hẳn cũng thật sự là rơi xuống không ít công phu. Sau đó băng phách lại mở ra đệ tam cái hộp ngọc. Tất cả mọi người nín thở ngưng tức, muốn xem cuối cùng này một kiện bảo bối. Vậy là cái gì không phải chuyện đùa đồ vật, nhưng còn lần này, bọn hắn thất vọng rồi. Ai nói phóng tới mặt sau cùng, tự nhất định là tốt nhất, đó là một kiện vũ y tuy nhiên cũng xinh đẹp vô cùng. Nhưng là chỉ là xinh đẹp mà thôi, đối với độ kiếp kỳ tồn tại mà nói, cũng không có gì đặc biệt hơn người, nhưng bất kể như thế nào, Nãi Long chân nhân đã phi thường hài lòng rồi, vốn cho là bảo xà băng phách, ngàn dặm xa xôi theo ma giới lại tới đây, tất nhiên là có mưu đồ, có thể xem các nàng tống xuất chân quý như thế bảo vật. Tựa hồ lại không giống như là đối với chính mình bất lợi. Trong lúc nhất thời, dùng Nãi Long chân nhân chi kinh nghiệm phong phú, cũng không khỏi được có một điểm mơ hồ, nhưng hắn dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật. Kinh ngạc ngoài, rất nhanh rồi lại thanh tỉnh lại. Đợi đã, vô sự hiến ân tình, thì không phải gian xảo tức là đạo trích, bảo ra chính mình chưa bao giờ thấy qua. Băng phách nói, cùng mình còn từng có quá lương tử, tuy nhiên đoạn ân oán kia. Sớm đã bỏ qua, nhưng hai người cũng quả thực chưa nói tới có cái gì giao tình đấy. Đã như vậy, các nàng làm gì vậy tiễn đưa cho mình chân quý như thế lễ vật? Nhìn xem Quảng Hàn chân nhân, nhìn xem Thanh Khâu quốc chủ, tuy nhiên cũng đã mang đến hạ lễ, nhưng nếu luận chân quý trình độ, so với bảo xà băng phách, có thể tự cách nhau xa, nói các nàng chồn cho gà chúc Tết có lẽ có chút ít quá mức. Nhưng hai vị này chân ma thủy tổ, lại cũng chưa chắc an lấy cái gì hảo tâm đấy. Cách chương.